Nhân quỷ đảo Chư U, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rõ ra xem nào, đừng có nói nửa vời rồi giấu bớt. Anh tưởng mình đang diễn tuồng chắc, quả thật có liên quan đến diễn tuồng. Mấy năm trước, trong thành có một gánh hát đến biểu diễn. Trong gánh có người hát, người kể chuyện, nhưng nổi tiếng nhất lại là một con chó, con CS. Có tên Đại Hoàng, nó biết hát, còn biết nói tiếng người. Nó chỉ cần nằm trên sân khấu, hát một ngày cũng kiếm được nhiều tiền hơn tôi làm cả tháng. Lúc đó, tôi đã nảy lòng tham, định bắt trộm con CS, ó ấy. Tối hôm đó, tôi lén lút vào gánh hát để trộm chó. Nhưng không ngờ con CS, ó không ngủ. Nó nhìn thấy tôi, liền cầu xin tôi dẫn nó ra ngoài. Nó nói nó không phải chó, mà là một đứa trẻ, bị người trong gánh hát cho ăn kẹo mê. Tỉnh dậy thì thấy mình đã biến thành chó. Tôi ngoài mặt đồng ý, nhưng khi thả nó ra, nó lại định chạy trốn. Tôi hoảng quá, nhặt một hòn đá lên ném. Chẳng ngờ lại ném CHET nó. Tiếng kêu của nó trước khi CHET đánh thức những người khác trong gánh. Kết quả, tôi bị bắt lại, người của gánh hát phát hiện con CS, ó đã chết. Bắt tôi phải đền, họ nói con CS, ó này kiếm được bạc vạn mỗi ngày. Bắt tôi bồi thường 1.000 lượng, tôi chỉ là một nông dân nghèo, làm gì có 1.000 lượng bạc. Họ liền bảo, nếu không đền được tiền, thì phải bắt một đứa trẻ mang đến thay thế. Tôi sợ quá, đành đồng ý. Vài ngày sau, tôi nhân lúc trời tối bắt trộm một đứa trẻ mang đến. Không đúng, anh đã nói đến Đại Hoàng. Vậy chó đỏ ở đâu? Chó đỏ nằm dưới lòng đất rồi. Sau khi giao đứa trẻ cho gánh hát, tôi đã tận mắt thấy cách họ biến một đứa trẻ thành chó. Họ dội dầu nóng lên khắp người đứa trẻ, làm bỏng tan giữa hết lớp da. Sau đó, lột lớp da từ con CS, ó đã chết, rồi dán lên thân thể sống của đứa trẻ. Họ nói vài ngày sau da sẽ liền lại, nếu đứa trẻ chưa CHET thì sẽ biến thành chó. Nhưng nghĩ xem, toàn thân đã bị cháy rồi, làm sao sống nổi. Chỉ vài ngày sau, đứa trẻ cũng chết. Lúc đó tôi tưởng mọi chuyện đã xong, nhưng bọn họ lại ép tôi đi bắt thêm đứa khác. Nếu không sẽ phơi bày hết những gì tôi đã làm. Tôi nghĩ, đã làm một lần thì thêm lần nữa cũng vậy thôi. Thế nên lại đi bắt trộm trẻ con. Cứ thế, tôi bắt hơn chục đứa. Cuối cùng, có một đứa mệnh cứng, chịu đựng được quá trình đó. Sau khi bị biến thành chó vẫn sống sót. Nhưng lớp da chó vốn màu vàng, qua mấy lần như vậy bị nhuộm máu, cuối cùng trở thành đỏ. Đó chính là con CS, ó đỏ tên Đại Hoàng. Mọi người nghe xong, lập tức náo loạn, hóa ra mấy năm trước trẻ con bị bắt cóc đều do tên này gây ra. Thứ cầm thú, ngay cả trẻ con cũng không tha. Anh đúng là đồ khốn nạn. Bộ đầu mặt đen kích động nhất, xông lên đờ, em mạnh một cú, làm gã kia gãy 3 cái răng. Thái thú, quản người của ông đi. Tôi lên tiếng, biết rõ tên này tuy đáng ghét, nhưng giờ chưa thể CS được. Cái này, đạo gia, tôi e là khó quản lắm. Đồ khốn nạn, anh có biết khi đó con gái tôi, Tiểu Phương, mới mấy tuổi không? Nó mới 6 tuổi thôi, sao lại ra tay được hả? Bộ đầu hét lớn, thì ra là thân nhân của nạn nhân. Nếu vậy, đánh cũng không sao. Nhớ chừa mạng là được. Cuối cùng, thân thế của con quỷ da đỏ ở núi U Đô đã sáng tỏ. Nó chính là hóa thân từ oán khí của những đứa trẻ bị biến thành chó rồi CHET đi. Nhưng trên núi không chỉ có một con quỷ này, mà còn hàng trăm con khác. Chúng rốt cuộc là ai? Tên gì? Chết vì lý do gì? Nhức đầu quá, tôi xoa trán. Định rời khỏi đám đông để tìm chút không khí trong lành. Nhìn quanh, chợt phát hiện nhóc củ cải đang chăm chú nhìn về một hướng. Củ cải nhỏ, nhóc làm sao thế? Chú ba, sao lại ở đây? Củ cải nhỏ bất ngờ nói một câu. Chú ba nào, nhóc làm gì có chú? Cả nhà xê, hát, ế, tê hết rồi mà. Không kịp trả lời tôi, thằng bé đã lao như điên về một hướng. Đứa nhỏ nói, chạy nhanh thế để làm gì? Cứ thế, củ cải nhỏ chạy trước, tôi đuổi theo sau, còn đám người ở thành Vũ Lăng lại tiếp tục chạy theo tôi. Một hồi truy đuổi, cuối cùng củ cải nhỏ dẫn tôi đến trước một ngôi nhà hẻo lánh. Thằng bé đứng ngây ra trước cửa, bộp, a, đau, đau, sao cô đập vào gáy tôi, đập vào gáy nhóc vì nhóc bị quỷ ám à, chạy loạn như thế. Quỷ ấy gì chứ, tôi nhìn thấy chú ba của mình, nên chạy theo thôi, nhóc lấy đâu ra chú ba, cả nhà xê, hát, ế, tê hết rồi mà. Ờ nhỉ, đúng là nhà xê, hát, ế, tê sạch rồi. Lúc này củ cải nhỏ mới nhận ra, vậy để tôi xem đó là thứ gì. Nhóc thấy cái gì không quan trọng, tôi liếc nhìn cánh cửa, nó bị khóa chặt, trước cửa bụi phủ đầy, có vẻ đã lâu không ai ra vào. Quan trọng là cái thứ đã dẫn nhóc tới đây, hoặc nói đúng hơn là dẫn tôi tới đây. Đằng sau cánh cửa này chắc chắn có thứ gì đó rất quan trọng. Nghĩ vậy, tôi định đẩy cửa vào. Ngay lúc đó, đạo gia, đừng đẩy, tuyệt đối đừng mở cửa. Quay lại nhìn, hóa ra thái thú vừa thở hổn hển, vừa dẫn mọi người chạy tới. Nghe ông ta nói vậy, tôi biết ngay, lần này đúng là tìm đúng chỗ rồi. Nhưng tôi vẫn nói, nếu không thể mở thì thôi. Tiếc là cái cửa này, hỏng rồi, hỏng chỗ nào, móc lửng, tôi giơ chân đá mạnh một cú. Cánh cửa liền đổ sập xuống. Đấy, không phải hỏng rồi sao? Đến nước này, tôi cũng chẳng thèm bận tâm nữa. Bước thẳng vào căn nhà cũ nát, quét mắt nhìn xung quanh. Trong nhà ngoài một lớp bụi dày thì chẳng thấy gì cả. Không thể nào không có gì. Chắc chắn phải có thứ gì đó. Đạo gia, cô cũng thấy rồi đấy. Trong này chẳng có gì cả. Mau ra ngoài đi, ở đây bẩn lắm. Những lời của thái thú càng làm tôi chắc chắn. Tôi nhớ lại sư phụ từng nói, hình dạng của quỷ thường liên quan chặt chẽ đến bộ dạng của chúng trước khi chết. Con quỷ da đỏ bị bọc trong lớp da nhuốm M, Á, U trước khi C, H, E, T nên lúc thành quỷ cũng trông giống như thế. Còn con quỷ áo tím trên núi lại bị treo bằng xích sắt. Nếu đã vậy, tôi ngẩng đầu lên. Quả nhiên trên xà nhà có một sợi xích sắt, treo một bọc vải tím. Chính là thứ này, thái thú cũng phát hiện ra. Chỉ thở dài mà nói, tội nghiệt mà. Hiện tại tôi không quan tâm ông ta đã tạo nghiệt gì. Tôi chỉ muốn lấy bọc vải đó xuống, nhưng nó ở trên cao quá. Không với tới, phải kiếm cái thang mới được. Còn đang nghĩ cách, bất chợt lại nghe thấy tiếng xoẹt. Thật bén, một ánh sáng lạnh lóe lên, sợi xích sắt bị C, H, E, M đứt, bọc vải tím rơi thẳng xuống, được một bàn tay to chụp lấy. Đạo gia, thứ cô muốn đây phải không? Người vừa nói là viên bộ đầu mặt đen, anh ta cũng đã chạy tới. Tôi nhận lấy bọc vải tím, liếc qua thanh đao cong trong tay đối phương mà khen. Đao tốt, đao pháp cũng không tệ. Chỉ là chút tài mọn thôi, đâu thể sánh với đạo gia. Hơn nữa, nhà tôi còn mang ơn cô lớn lắm, không cần cảm ơn đâu. Còn việc chính phải làm, tôi đang định mở gói đồ, đột nhiên đám người đứng cạnh lão thái thú lập tức lao lên định ngăn cản, có vẻ muốn giật đồ từ tay tôi. Ai dám? Viên bổ đầu mặt đen đứng chắn trước mặt tôi, vùng đao quát lớn, đạo gia, cô cứ yên tâm mở, tôi muốn xem kẻ nào dám cướp. Rốt cuộc trong cái bọc màu tím này giấu bí mật gì mà họ không muốn tiết lộ, cũng không muốn để tôi biết. Tôi từ từ mở bọc ra, phát hiện bên trong lại là một bộ hài cốt màu đen, nhìn kích cỡ hộp sọ hẳn là của một đứa trẻ sơ sinh. Tại sao trong bọc đồ lại có hài cốt của một đứa trẻ? Hơn nữa, bộ xương này còn ướt nhẹp. Tôi nhặt một mẩu xương ngón tay lên xem xét kỹ dưới ánh sáng. Lúc đó mới nhận ra đây không phải xương bình thường. Đây là oan cốt, cách trương.